Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3238, Tân Hỏa Tương Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3238 chương Tân Hỏa Tương Truyền Phạt Thiên Đại Chiến về sau. Thiên địa nguyên khí tràn ngập 3000 giới. Vạn tộc chúng sinh nghỉ ngơi lấy lại sức. Sinh sôi nảy nở lớn mạnh. Biến chuyển từng ngày. Nhất phái phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng. Trung thiên thế giới các nơi. Tuy rằng nhưng tránh không được trình diễn phần đông tranh đấu xung đột. Còn có thiên hoang giới chấn thủ. Các đại giới diện giữa lại không có phát sinh chiến tranh. Nghênh đón tới một người thái bình thịnh thế. Năm vạn năm, Tô Tử Mặc ít thấy lộ diện. Đại nhiều thời gian, cũng chỉ là khô ngồi bão độc sơn. Chấn nhiếp địa phủ, chẳng qua là có cố nhân phi thăng đại thiên thế giới. Hắn mới có thể hiện thân tống biệt. Năm vạn năm lúc giữa, lại có một chút cố nhân lần lượt phi thăng. Hầu Tử, Dạ Linh, Lão Hổ, Thanh Thanh, Tiểu Hồ Ly, Hoàng Kim Sư Tử mấy huynh đệ. Chỉ có Hầu Tử cùng Dạ Linh bước vào đế cảnh. Hai người huyết mạch, dù sao bất phàm. Tô Tử Mặc về sau dò xét qua hai người huyết mạch. Mặc dù đối mặt hắn Thanh Liên huyết mạch. Cả hai huyết mạch vẫn có thể bộc phát ra một cỗ phản kháng tranh phong lực lượng. Thanh Thanh, Lão Hổ, Tiểu Hồ Ly, Hoàng Kim Sư Tử bốn người cũng tất cả có cơ duyên. Nhưng thời gian dần trôi qua, còn là kéo ra một thân chênh lệch. Mà tại Hầu Tử, Dạ Linh bước vào đế cảnh về sau, lại từ đại thiên thế giới thượng truyền đến một cỗ cường đại dẫn dắt lực lượng. Đem hai người cưỡng ép túm hướng đại thiên thế giới. Tô Tử Mặc từ địa phủ gấp trở về. Cũng chỉ là nhìn thấy bóng lưng của hai người. Hắn cũng không ra tay ngăn trở. Thứ nhất, loại lực lượng này. Hắn không ngăn cản được ngăn cản. Thứ hai, loại hiện tượng này. Hắn tại địa phủ sách cổ ở bên trong. Đã từng gặp một thân ghi chép. Dựa theo cái kia bộ sách cổ nói. Tại đại thiên thế giới phát sinh lần kia dung chuyển trước. Bất luận cái gì bước vào đế cảnh sinh linh. Đều cảm ứng được đại thiên thế giới triệu hoán. Tự hành phi thăng. Sẽ không tại trung thiên thế giới lưu lại quá lâu. Lần kia dung chuyển về sau. Tam giới hàng rào nghiền nát. Mới ảnh hưởng đến loại này thiên địa quy tắc vận chuyển. Mà Hầu Tử, Dạ Linh trên thân hai người xuất hiện một màn này. Có khả năng xuất xứ từ vu hai người huyết mạch, hẳn không phải là chuyện xấu. Dạ Xoa Cụ Vương, Kỳ Tiên Quân Du đều là cố nhân, cũng nhao nhao phi thăng mà đi. Trừ bọn họ ra bên ngoài, lại còn có một chút người bước vào đế cảnh về sau. Một mực ở lại trung thiên thế giới, tựa hồ không có phi thăng ý định. Thiên hoang giới, Càn Khôn Thư Viện, một vị thanh y nữ tử. Đi vào một ngọn núi thủy vờn quanh động phủ trước, nhẹ nhàng gõ cửa, nói, Mặc Khuynh muội muội, là ta. Thanh y nữ tử chẳng qua là áo tơ trắng đồ trang sức trang nhã. Lại đều có một cỗ thanh tao lịch sự cao quý chi khí. Hơn xa ngàn vạn phấn trang điểm, đúng là thư tiên Vân Trúc. Vân Trúc biết rõ Mặc Khuynh vẽ tranh, hiểu ý không không chuyên tâm. Mặc dù có người tới ngoài động phủ, cũng chưa chắc gặp phát hiện, mới có thể gõ cửa lên tiếng. Trong động phủ, nghe đi ra bên ngoài truyền đến thanh âm, nguyên bản đắm chìm trước người họa tác trong Mặc Khuynh. Trong tay bút vẽ đột nhiên run lên, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Gương mặt hơi hơi phiếm hồng, liền tranh thủ trong động phủ hơn 10 tờ họa quyển thu vào. Hơi chút chấn định. Sắc mặt khôi phục như thường về sau, Mặc Khuynh mới đứng dậy, đem Vân Trúc đón tiến đến. Mặc Khuynh muội muội đang làm cái gì? Sẽ khiến ta đợi lâu như vậy? Vân Trúc diệu mục nhìn qua Vân Trúc, khóe miệng giữa, giống như cười mà không phải cười. Cái gọi là khổ đợi, đương nhiên chẳng qua là khuếch đại. Những lời này nguyên bản cũng chỉ là trêu ghẹo. Mặc Khuynh lại coi như làm chuyện gì xấu bị người gặp được. Tránh đi Vân Trúc ánh mắt. Không tới kịp suy nghĩ nhiều. Liền đáp. Tại. vẽ tranh, họa đâu rồi? Không cho ta xem một chút sao? Vân Trúc nhìn quanh nhìn một phát là thấy hết động phủ. Trong mắt nổi lên dịu dàng vui vẻ. Mạc Khuynh tự biết tâm sự không thể gạt được Vân Trúc. Liền hừ nhẹ một tiếng. Làm như bị tức giận giống như nói. Cái kia họa quá xấu. Không nhìn cũng được. Vân Trúc mỉm cười. Hai nữ trong động phủ chuyện phiếm đứng lên. Cũng chỉ có đối mặt Vân Trúc. Mạc Khuynh mà nói. Mới có thể nói đến nhiều một ít. Trên mặt thật nhiều dáng tươi cười. Chẳng qua là hai người nói chuyện ở bên trong, tựa hồ cuối cùng hữu ý vô ý tránh mở cái gì sắp chia tay được nữa. Vân Trúc hỏi, muội muội sớm đã bước vào đế cảnh, không có ý định phi thăng đại thiên thế giới sao? Ừ, Mạc Khuynh nhẹ nhàng lên tiếng, cúi đầu nói, tỷ tỷ biết rõ ta đấy. Có thể tại trung thiên thế giới có một nơi rời xa phân tranh tiếng động lớn rầm rĩ, yên tĩnh vẽ tranh liền vậy là đủ rồi. Cốc, đại thiên thế giới ta mà nói, thật cũng không cái gì. Vân Trúc mỉm cười, cái này đương nhiên chẳng qua là một cái trong đó nguyên nhân. Tỷ tỷ cũng đã bước vào đế cảnh, vì sao không có phi thăng? Mạc Khuynh ngẩng đầu hỏi. Vân Trúc nói, có lẽ tại trung thiên thế giới có sẽ khiến ta lưu luyến không muốn người đi. Mạc Khuynh tâm thần run lên. Hỏi. Kẻ đó à? Vân Trúc nháy mắt mấy cái. Cười nói. Đương nhiên là muội muội ngươi. Mạc Khuynh bị tự biết lại bị Vân Trúc giễu cợt trêu cợt. Cũng không giận. Chẳng qua là nhẹ nhàng chừng nàng liếc. Nhưng vào lúc này. 3000 giới ở bên trong. Đột nhiên bắn ra một đạo cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm khí. Xông lên trời mà đi. Xé rách trường không. Đã liền thân ở thiên hoang giới Vân Trúc. Mạc Khuynh hai người. Đều có chỗ phát hiện. Vân Trúc nói. Có thể phát ra cường đại như thế kiếm ý. Chỉ sợ cũng chỉ có kiếm giới đứng đầu Bắc Minh Tuyết rồi. Xem ra. Nàng đã tu luyện tới đế cảnh đại viên mãn. Mạc Khuynh nói, giống chúng ta như vậy, không muốn phi thăng đại thiên thế giới còn có mặt khác người. Tổ sư đệ vị này đại đệ tử, đến bây giờ đều không có phi thăng. Vân Trúc thở dài, nàng không có phi thăng, có lẽ là bởi vì nàng rõ ràng, trên người của mình, gánh chịu lấy Tô Huynh chờ mong. Hả, Mạc Khuynh có chút khó hiểu. Vân Trúc trong đôi mắt thổi qua một đám thương cảm, cũng không giải thích, chẳng qua là lẩm bẩm nói. Hắn muốn đi, Bắc Minh Tuyết tu luyện tới đế cảnh viên mãn, kiếm khí quanh quẩn tại thiên địa lúc giữa, kiếm ý ngưng mà không tản ra. 3000 giới vạn tộc chúng sinh, đều có chỗ phát hiện, như vậy động tĩnh, chính là chứng đạo đại đế, cũng bất quá chỉ như vậy. Âm Tào địa phủ. Bão Độc Sơn đỉnh, một cái khô ngồi như đá áo bào xanh lão giả, nhìn qua giống như đã tọa hóa, không hề sinh cơ, nhưng ngay tại Bắc Minh Tuyết đạo kia kiếm ý xông lên trời một khắc. Vị này áo bào xanh lão giả đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt tỏa ra hào quang, hầu như có thể lan tràn đến địa phủ mỗi cái góc lạc. Chúng giới quỷ nhao nhao né tránh. Không dám tới đối mặt, theo hai mắt mở ra, vị kia áo bào xanh lão giả trong cơ thể, tràn đầy mênh mông sinh cơ, cũng tùy theo thức tỉnh, tán phát ra, áo bào xanh lão giả chậm rãi đứng dậy, nhẹ lẩm bẩm nói, là thời điểm đã đi ra, phạt thiên cuộc chiến về sau, Tô Tử Mặc Thọ Nguyên còn thừa không nhiều, sở dĩ lựa chọn trấn thủ tại địa phủ 6 vạn năm. Chính là lo lắng phong đô tại hắn sau khi rời khỏi. Lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Làm loạn muôn dân chăm họ. 6 vạn năm. Với hắn trấn thủ địa phủ. Phong đô coi như hư không tiêu thất. Chưa bao giờ xuất hiện qua. Tô Tử Mặc đang chờ đợi một thời cơ. Chính giữa nghìn thế giới ra đời một vị có thể trấn áp phong đô cường giả. Hắn liền có thể yên tâm rời đi. Những năm gần đây này, cũng có người thành tựu đế cảnh đại viên mãn, nhưng chiến lực thượng, nhưng thì không cách nào cùng Phong Đô địch nổi. Thẳng đến Bắc Minh Tuyết tu luyện tới đế cảnh viên mãn một khắc, Tô Tử Mặc liền biết rõ, mình có thể yên tâm rời đi rồi. Từ nay về sau, Trung Thiên thế giới đem giao để cho Bắc Minh Tuyết để thủ hộ. Coi như là Phong Đô ngóc đầu trở lại, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi Bắc Minh Tuyết trường kiếm. Tô Tử Mặc tâm niệm vừa động, sau một khắc, đã đi tới kiếm giới trên không. Sư tôn, Bắc Minh Tuyết chứng kiến Tô Tử Mặc, hơi hơi khom người, hai người chưa bao giờ như vậy sự tình trao đổi qua. Nhưng Bắc Minh Tuyết lại biết rõ Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ mong muốn. Vì vậy một mực ở lại Trung Thiên thế giới, không có ly khai, cái gọi là tân hỏa tương truyền. Truyền thừa đến không chỉ là một thân đạo pháp, càng là một loại tinh thần, một phần trách nhiệm. Cách chương.